Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 485, Kim Long Huyền Trọng Vực. 3. Một đạo thật to tiếng vang trực tiếp truyền ra, nhất thời thiên sứ lĩnh vực bên trong ngoại trừ Lục Uyên ở bên trong ba người khác đều giật mình. Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh không khỏi đồng thời run lên ra mặt. Quả nhiên không ra các nàng sở liệu, Hồ Liệt Na bị chế tài, thật chính là mình tìm đường chết a, thậm chí ngay cả có bản lĩnh ngươi đánh ta a, loại lời này đều nói ra được tới. Đây không phải rõ ràng thích ăn đòn sao? Ngươi cho rằng Tiểu Uyên sẽ khách khí với ngươi sao? Nghe được loại lời này, hắn không đánh ngươi mới là lạ. Hồ Liệt Na cũng là bình thường, làm cái này bàn tay hạ xuống xong, nàng đột nhiên theo loại kia tràn đầy oán khí trong trạng thái bừng tỉnh. Muốn từ bản thân nói ra, nàng cũng nhịn không được muốn cho mình hai bàn tay. Để ngươi miệng tiện, lúc này chết chắc, thật là chết chắc, cái mông sợ là phải bị đánh sưng. Không được, vẫn là muốn nhanh nhận sợ mới được. Hồ Liệt Na tâm tư chuyển động, vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại một cái tát trực tiếp rơi xuống. A, trên mông lại bị đánh một bàn tay. Hồ Liệt Na không khỏi một tiếng kinh hô, trên gương mặt xinh đẹp dâng lên một vệt đỏ bừng. Một mặt là bởi vì thẹn thùng, một phương diện khác là thật có chút đau a. Sư đệ, ta sai rồi, tha sư tỷ đi. Hồ Liệt Na liền vội mở miệng, trong giọng nói mang theo một vẻ cầu khẩn. Ngươi sai rồi, ta còn thực sự không nhìn ra. Lục Uyên nhàn nhạt mở miệng, tay phải một bàn tay rơi xuống. Sư đệ, ta thật sai, ngươi tha sư tỷ có được hay không? Hồ Liệt Na trong giọng nói mang theo một tia ủy khuất. Tội nghiệp nói, không tốt. Lục Uyên nhàn nhạt nói, lại một cái tát rơi xuống. Sư đệ, ba, thân ái sư đệ, ba. Sư đệ, ta cũng không dám nữa á. Ba, ngoặc kép, nghe cái kia ba ba tiếng vang. Cùng Hồ Liệt Na cái kia giống như là khóc một dạng tiếng cầu xin tha thứ. Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh đều có chút không đành lòng nhìn xuống. Đây là thực sự thảm. Để ngươi vừa mới chính mình tìm đường chết, bây giờ bị chế tài đi. Sư đệ, ô ô. Hồ Liệt Na trong mắt to mang theo nước mắt, trong miệng phát ra ô ô tiếng vang, còn dám hay không khẩu xuất cuồng ngôn. Lục Uyên dừng tay lại trường, nhẹ giọng hỏi, không dám, không dám. Hồ Liệt Na vội vàng nói, vậy ta vẫn không phải không có lương tâm tiểu tặc. Lục Uyên hỏi tiếp, không phải không phải, sư đệ ngươi tốt nhất rồi. Hồ Liệt Na nói ra, vậy ngươi còn dám hay không ăn giấm? Lục Uyên hỏi. Không ăn giấm, ta không ăn giấm. Hồ Liệt Na nói ra. Không, ăn giấm ngươi vẫn là có thể ăn. Lục Uyên đem Hồ Liệt Na đỡ dậy, trên mặt mang nụ cười. Hắn nhẹ nhàng đem Hồ Liệt Na lệ trên mặt lau đi, nói ra, ngươi có một câu nói rất đúng, ta đích xác bồi thời gian của ngươi không đủ lớn lên, cho nên ta sẽ lưu thêm 2 tháng, ngay tại võ hồn thành bên trong bồi tiếp ngươi. Thật sao? Sư đệ, nghe được Lục Uyên nói như vậy, Hồ Liệt Na nhất thời tâm tình liền lại vui vẻ. Nàng ngoại trừ để ý tên của mình bị người đoạt đi bên ngoài, còn lại không phải liền là hy vọng nhất Lục Uyên có thể bồi tiếp nàng sao? Thật, những năm này mặc dù nói là bởi vì công việc bề bộn, nhưng ta đích xác là có chút xem nhẹ ngươi, ngươi có oán khí cũng rất bình thường, cho nên tiếp đó, ta sẽ quất chút thời gian bồi tiếp ngươi. Lục Uyên nhẹ nói nói, vậy ngươi vì cái gì còn muốn đánh ta? Hồ Liệt Na hỏi, bởi vì ngươi thiếu đánh, ta nhìn vừa mới ngươi cái đuôi hồ ly đều nhanh vảnh lên trời. Có bản lĩnh ngươi đánh ta à? Ta nếu là không đánh ngươi, chẳng phải là thì lộ ra ta không có bản sự rồi. Lục Uyên từ tốn nói. Nghe vậy, Hồ Liệt Na khuôn mặt đỏ lên, hơi hơi cúi đầu, vuốt vuốt Hồ Liệt Na đầu. Lục Uyên nhẹ nhàng cười nói, chuyện của ngươi xem như kết thúc, đến đón lấy ta muốn đi thu thập hai nữ nhân kia. Xuống tay với ta ác như vậy coi như xong, dù sao ta da dày, cũng đánh không xấu, nhưng nhìn đến ngươi bị đánh vậy mà không đến giúp bận bịu. Bất kể nói thế nào, các ngươi đều là tỉ muội, các nàng vậy mà khuyên đều không khuyên giải một tiếng, thì đứng ở bên cạnh xem kịch vui. Hai nữ nhân này cũng cần ăn đòn. Nghe vậy, Hồ Liệt Na trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt sắc thái. Các nàng cũng muốn bị đánh. Cái này thật là không thể tốt hơn. Để cho các ngươi vừa mới tránh ở một bên xem kịch vui. Không ngờ tới ngược lại gây sư đệ tức giận a. Đem xuống tới giờ đến phiên các ngươi cái mông bị đánh sưng lên. Hồ Liệt Na trong lòng âm thầm cười trộm. Nhìn các nàng bị đánh cần phải rất có ý tứ chứ. Lần nữa vỗ vỗ Hồ Liệt Na cái đầu nhỏ. Lục Uyên đứng dậy. Đánh giá cách đó không xa có chút bối rối hai nữ. Vừa mới cái kia một phen, hai người bọn họ cũng nghe đến. Ngô, xem ra muốn bắt lấy các ngươi hai cái, trước tiên cần phải phá lĩnh vực này mới được. Cái này tịnh hóa chi lực có chút đáng ghét. Lục Huyên nhàn nhạt nói một tiếng. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Tiểu Uyên nói lời này, chẳng lẽ kim long lĩnh vực? Lục Huyên quát khẽ một tiếng, dưới chân dâng lên một vệt không giống với thiên sứ lĩnh vực sán kim chi sắc, rực rỡ ánh sáng màu vàng trong nháy mắt tràn ngập ra, cùng Thiên Nhận Tuyết thiên sứ lĩnh vực đụng vào nhau. Không tốt! Thiên Nhận Tuyết sắc mặt biến hóa, Lục Huyên kim long lĩnh vực cường thế bá đạo đã cùng nàng thiên sứ lĩnh vực kịch liệt giao phong. Nàng có thể cảm giác được thiên sứ lĩnh vực tại lung lay sắp đổ, tựa hồ cũng nhanh muốn vỡ tan rơi cảm giác đồng dạng. Lúc này, nàng vội vàng thúc giục hồn lực của mình duy trì lấy thiên sứ lĩnh vực. Không phải vậy, một khi thiên sứ lĩnh vực bị phá, vậy các nàng thì thật là giống dính trên bàn thịt đồng dạng. Mặc cho Lục Uyên tùy tiện xử trí, tịnh hóa chi lực một mực tại tiêu hao Tiểu Uyên hồn lực, cho nên Tiểu Uyên hồn lực khẳng định không có ta hùng hậu. Chỉ cần ta có thể chịu đựng lấy ban đầu trong khoảng thời gian này, các loại một lúc sau Tiểu Uyên hồn lực nhanh tiêu hao hoàn tất, hắn thì không phá được thiên sứ lĩnh vực. Thiên Nhận Tuyết trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngô, nhìn tới một cái đơn thuần kim long lĩnh vực không làm gì được ngươi a. Tuyết Nhi, Lục Uyên cười tủm tỉm nói ra. Vậy cũng chớ đánh, dù sao chúng ta đã bày ra qua thực lực, coi như thế hòa không phân thắng bại như thế nào? Thiên Nhận Tuyết đề nghị nói, đánh xuống các nàng khẳng định tất thua, cho nên nàng muốn thấy tốt thì lấy, hiện tại không đánh. Tuyết Nhi, ngươi nghĩ rất đẹp. Ta đã nói rồi, ta hôm nay nhất định muốn đánh hai người các ngươi một trận. Muốn chạy trốn? Không tồn tại, Lục Uyên từ tốn nói. Đều nói 10 vạn năm hồn hoàn lợi hại. Các ngươi cần phải còn chưa thấy qua 10 vạn năm hồn kỹ lợi hại đi. Hôm nay để cho các ngươi mở mắt một chút. Lục Uyên nhẹ nói. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi. Thứ năm hồn kỹ, trọng lực khống chế lĩnh vực. Ở vào Lục Uyên thứ năm hồn hoàn 10 vạn năm hồn hoàn tách ra yêu dị hồng quang. Một cỗ đen nhánh khí tràng bỗng nhiên khuếch tán ra tới. Kim long lĩnh vực, trọng lực khống chế lĩnh vực, cho ta dung hợp. Lục Uyên quát khẽ một tiếng. Kim long lĩnh vực bắt đầu nhanh chóng cùng trọng lực khống chế lĩnh vực dung hợp lại cùng nhau. Nguyên bản sán kim sắc cùng màu đen hai cái lĩnh vực biến thành một đạo ám kim sắc hoàn toàn mới. Lĩnh vực, kim long huyền trọng vực, ra, ám kim sắc lĩnh vực trực tiếp bao phủ toàn trường. Lấy thế tồi khô lạp hủ trực tiếp phá nát Thiên Nhận Tuyết thiên sứ lĩnh vực. Sau đó đem hai nữ bao khỏa tại hoàn toàn mới kim long huyền trọng vực phía dưới.